Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 17, căn hộ cũ, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm không tệ. Vĩ Tử nhìn chằm chằm nữ sinh trong chốc lát, lên tiếng khen ngợi một câu. Ánh mắt nhìn về phía cô mang theo chút ý cười vui vẻ cùng hiểu rõ. Đủ tàn nhẫn, Ngải Lan, Phùng Hội còn có lão Cao cũng đều nhìn nàng một cái. Hiển nhiên là hiểu rõ hành vi của nàng. Mấy người liếc mắt một cái không nói gì. Sau khi phân biệt kiểm tra thi thể liền tản đi. Những người khác lúc đầu còn có chút cân nhắc không rõ. Nhưng sau khi thấy thái độ của những người khác thì có cái gì không rõ. Bọn họ phân biệt đuổi theo bước chân đồng bạn rời đi. Trước khi Tiểu Cao đi còn hướng nữ sinh. A, một tiếng, ánh mắt hơi nheo lại. Cười đến ý tứ không rõ. Không thể nói là đồng ý hay châm chọc. Sau đó mới đuổi kịp lão Cao. Tôi, cô bởi vì thái độ của những người khác có chút sụp đổ. Đứng tại chỗ ngây người. Khi tầm mắt lại tập trung. Nhìn chằm chằm thi thể tàn phá giật giật đầu ngón tay. Cuối cùng cô không làm gì cả. Nhìn thoáng qua Ân Hành và Đồng Đồng đang đứng ở một góc. Xoay người lao ra khỏi phòng trọ. Ân Hành đứng tại chỗ. Tiếng còi báo động bên tai dần dần biến mất. A Văn động mở bụng máu thịt mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm trong chốc lát. Trong mắt lộ ra rõ ràng. Những người chơi khác nắm giữ thông tin trên tay không đầy đủ. Không ai đi nghiên cứu kỹ vết thương của A Văn đến tột cùng là như thế nào. Chỉ cho rằng đây là một thủ đoạn giết người của quỷ quái. Nhưng Ân Hành đã nắm giữ rất nhiều tiên cơ lại biết. Hàng xóm cũ của cô hộ gia đình 601. Giống như Tiểu Hy là một quá phụ có con. Trong khi những người khác không có đầu mối cố chấp khám phá manh mối về luống hoa. Cô đang lặng lẽ thu thập manh mối về cái chết của đứa trẻ Tiểu Hy từ cư dân của thị trấn. Khi có ý tưởng thu thập tin tức là vô cùng thuận tiện. Hầu như không tốn chút sức lực nào. Ân Hành liền biết được chân tướng đứa nhỏ tử vong. Bởi vì đứa nhỏ chết ngang. Trấn dân đối với việc này có chút kiêng kỵ. Chỉ dùng đứa nhỏ kia thay thế xưng hô. Sau đó mới biết được. Đứa trẻ và con của đứa quá phụ 601 bằng tuổi nhau. Đã từng là một cặp bạn bè có mối quan hệ tốt hơn. Trẻ em ham chơi, hẹn nhau ra hồ bơi chơi trong những ngày hè nóng nực. Nhưng hai đứa trẻ đều không giỏi về tính thủy tính. Khi một đứa trẻ vô tình bị người kia vô tình đẩy xuống nước. Chuột rút, sặc nước, chìm nổi, đứa còn lại trong nháy mắt hoảng hốt. Đứa nhỏ hoảng hốt không suy nghĩ nhiều liền quay đầu bỏ chạy. Thậm chí bởi vì sợ hãi không đem chuyện này nói cho bất kỳ người nào trong trấn nhỏ. Cho đến một ngày nào đó một cư dân đi vào hồ nước. Phát hiện bên trong có một thi thể đã ngâm mình trong quan sát khổng lồ. Tiểu Hy còn đang đau khổ tìm kiếm con mình mới biết được thực tế đứa nhỏ đã chết. Đứa trẻ sống sót nghĩ rằng nếu không nói chuyện với bất cứ ai. Có thể che giấu sự thật rằng họ đã chết hay không. Nhưng sự thật lại là trấn nhỏ người đến người đi. Mọi người đối với hàng xóm láng giềng như mấy da chân. Chứng kiến hành động ngày đó của bọn họ cũng không ít. Mà từ thái độ của trấn dân nói chuyện này trước mặt Ân Hành. Đại khái Tiểu Hy sau này cũng biết. Ân Hành đem tất cả manh mối nối tiếp nhau. Cái chết của đứa trẻ. A Cường ngoại tình. Thiến Thiến giết người tình 601 và đứa trẻ. Có những kết nối nào trong số này? Mối quan hệ ba bên kết nối nút ngoại trừ chủ nhà. Chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Hy. Và chủ nhà và Tiểu Hy đóng vai trò gì trong đó? Nguyên nhân cái chết của một đứa trẻ là gì? Nó có liên quan gì đến bụng không? Ân Hành đắm chìm trong suy nghĩ. Thấy nữ sinh rời đi. Đồng Đồng cũng dục dịch. Nhưng cậu nhìn thoáng qua Ân Hành đứng tại chỗ giống như bị dọa choáng váng, nhíu nhíu mày không nhúc nhích, cuối cùng mở miệng nói. Dì Tiểu Hy, chúng ta đi tìm chú chủ nhà đi. Ân Hành đối với hành động của Đồng Đồng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng cậu ta sẽ theo kịp bước chân của những người khác tiến hành thăm dò trò chơi. Không nghĩ tới lại lo lắng an nguy của mình. Vừa rồi đám người Vĩ Tử, Phùng Hội sau khi dò xét thi thể sau đó tản đi bốn phía. Có người xuống lầu, có người lên lầu. Hiện tại theo cửa sổ nhìn ra ngoài thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng cha con lão Cao xuất hiện ở phụ cận bồn hoa. Nhưng Đồng Đồng lại phản bội thái độ gấp gáp không nhịn được. Muốn cùng cô đi tìm chủ nhà. Trong tình huống mọi người không biết chủ nhà có quỷ. Có lẽ hiện tại tồn tại an toàn nhất trong mắt mọi người chính là hắn. Trở về phòng, Ân Hành kéo đứa nhỏ lên lầu. Đồng Đồng mặc cho cô dắt vào 608. Trong 608 lúc này yên tĩnh không tiếng động. A Chân bị rời trở lại giường. A Cổ cũng không trở về. Ba đâu? Đồng Đồng thấy trong phòng tối tăm vô cùng. Giả vờ sợ hãi hỏi. Con muốn ba. Ân Hành không cắt đứt diễn xuất vụng về của cậu ta. Tầm mắt dừng lại ở đầu giường. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hung Linh hôm nay sẽ gọi điện thoại này. Trong 2 ngày ngắn ngủi, có 2 người nhận được điện thoại của ma quỷ. Một người là cô, một người khác là Phùng Hội. Lúc đầu, cô nghĩ rằng Chuông Dữ Dội là một kẻ giết người ngẫu nhiên. Nhưng hôm nay Mỹ Mỹ trở về căn hộ sau khi tìm thấy manh mối đã lật đổ suy đoán của cô. Sau khi vượt qua 2 người, điều đầu tiên Mỹ Mỹ làm là tìm chủ nhà. Lúc này, sau khi xử lý xong công tác tại cơ quan công an, A Cường đã chạy về quán ăn. Vĩ Tử xin nghỉ nên chỉ có một mình hắn ta bận rộn. Sẽ không đột ngột quay trở lại căn hộ. Theo Mỹ Mỹ, khi chủ nhà nhìn thấy cô, biểu hiện trên khuôn mặt cứng ngắc và hoảng sợ. Rõ ràng là không nghĩ rằng cô vẫn còn sống. Cô làm ra bộ dạng hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Chất vấn chủ nhà trong phòng 601 rốt cuộc tồn tại thứ gì không thể nhìn thấy người khác. Chủ nhà cũng không phải là người dễ bị uy hiếp. Nhưng lúc này hắn ta nhận được một cuộc điện thoại. Trong cuộc gọi xa lạ, người đàn ông dùng giọng điệu hung ác nói chuyện với hắn ta. Nói hắn sẽ báo thù cho Thiến Thiến đã chết. Thiến Thiến, chủ nhà mở to hốc mắt tràn đầy không thể tin được. Mấy năm trôi qua, tất cả mọi người đều cho rằng quả phụ mang theo hài tử này đã rời khỏi căn hộ cũ. Lại không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên bị người nhắc tới. Cuối cùng, trong trường hợp bị đe dọa, chủ nhà đã đưa Mỹ Mỹ lên tầng 6. Bước vào phòng 601, Mỹ Mỹ theo lời nhắc nhở trước đó của Ân Hành dẫn đầu chú ý trang trí trong phòng. Sau khi cẩn thận quan sát, cô quả nhiên phát hiện ra manh mối. Bố cục của căn phòng này đại khái giống với phòng của cô. Chẳng qua so với vách tường đã sớm chuyển sang màu đen ố vàng. Vết nứt loang lổ, nơi này có vẻ phi thường sạch sẽ và gọn gàng. Sơn trên tường là mới sơn lên. Cô nhìn đều lo lắng mình khi sờ tay sẽ để lại dấu tay tối màu trên đó. Cô đưa tay vuốt ve vài cái. Lại phát hiện trên tay không dính bột phấn vụn vữa xi măng như mình tưởng tượng lưu lại. Cô lại nhìn một chút. Lúc này mới xác định căn phòng này một lần nữa sơn lại đã lâu. Chỉ là, căn phòng một lần nữa sơn lại lâu như vậy cũng không được chủ nhà cho thuê. Điều này có hợp lý không? Khoảnh khắc chủ nhà chạm vào vách tường ánh mắt liền trở nên có chút quỷ dị. Nhưng điện thoại di động rảnh tay vẫn mở. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở trầm thấp của người đàn ông trưởng thành. Hắn ta không có hành động thiếu suy nghĩ. Xác định phòng 601 có huyền cơ. Mỹ Mỹ trước khi cùng chủ nhà rời đi lại yêu cầu hắn ta liên lạc với tất cả các hộ gia đình trong căn hộ. Phương thức liên lạc rất nhanh đã đến tay Ân Hành. Dựa theo phương thức liên lạc sắp xếp, phía trước là một chuỗi tên cô không biết. Sau đó đến Tiểu Hy, Tiểu Đinh, A Chân. Tên của mỗi người được tô điểm bằng một chuỗi các con số. Chuỗi các con số này ghi lại thời gian họ đến căn hộ và đặt chỗ ở đây. Cô là buổi trưa, Tiểu Đinh cũng chính là Phùng Hội kia sáng sớm, A Chân vào buổi tối. Thứ tự của những cái tên này làm cho Ân Hành không khỏi nhớ lại danh bạ điện thoại nguyên thân lưu lại. Ngoại trừ phương thức liên lạc của mình không ở trên đó ra. Còn lại không khác gì nhau. Mỹ Mỹ hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ mà cô đã giao phó. Bây giờ ở 602 chờ đợi cho cô trở lại. Trong khi cô mang theo Đồng Đồng trở lại 608 chờ đợi cuộc gọi. Trong phòng khách bật đèn. Đồng Đồng ngồi bên cạnh A Chân chờ Ân Hành nấu mì. tầm mắt lúc nào cũng lơ đãng ngắm đường dây điện thoại. Nghĩ đến buổi sáng mọi người nói chuyện với nhau, Phùng Hội nói qua điện thoại Hung Linh. Trong lòng cậu ta vừa bội phục vừa chờ mong sợ hãi. Bọn họ biết hung khí trước khi chết của người chết rất có khả năng trở thành đạo cụ khen thưởng trò chơi sau khi thông quan. Đều cảm thấy thèm muốn phần thưởng như vậy. Nhưng người thật sự có dám không sợ chết xông lên làm đạo cụ lại không có mấy người. Phùng Hội thật đúng là một người ngoan độc. Trước mắt chết 4 người chơi. Có 2 người bạo ra đồ vật nghi ngờ đạo cụ. Đều bị hắn ta thu vào trong tay. Đồng Đồng đưa tay thử kéo đường dây điện thoại một chút. Nhưng lại nhanh chóng thu tay lại như điện giật. Chỉ vì trong nháy mắt này cậu ta nhớ lại cuộc đối thoại giữa Lão Cao và Phùng Hội khi mấy người đi tới bồn hoa. Lão Cao đi ở phía trước. Đi tới đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Phùng Hội. Muốn hắn ta trả lời điềm báo khi điện thoại hung chuông vang lên. Cậu ta liền đi theo phía sau Phùng Hội. Nghe được hắn ta trả lời. Ta mở mắt ra. Tại thời khắc ta muốn nghe điện thoại. Nó liền tới. Cách chương.